Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Chiếm Linh Điện. Cầm Lưu Ảnh người Ngọc đều giết. Tần Bàn Nhược không tin thật hỏi, người đem bọn họ cầm xuống cũng đi. Dương Mạc nói, khắc khắc, thế mà xông vào bản vương lãnh địa, các ngươi muốn không may. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm từ lòng đất truyền tới. Ngay sau đó liền gặp mặt đất đã nứt ra, nồng đậm thi khí ngút trời mà lên. Chung quanh ngàn mét bên trong rừng, có hơn 10 người, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được. Có 3 người cầm trong tay Lưu Ảnh Ngọc, chuẩn bị ghi chép chuyện kế tiếp tình. Dương Mạc trong lòng khẽ động, không gấp chém giết 3 người kia, mà là thúc giục tinh thần lực cùng Trấn Thi Thánh Ấn. Hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Chấn thi thành ấn không vào khắp mặt đất, kim sắc quang văn dọc theo mặt đất tràn ngập khắp nơi. Lòng đất lập tức truyền tới từng đạo khàn khàn kêu thảm. Dừng tay, mặt đất nổ tung, một vị thi khí quanh quẩn nam tử trung niên từ đó lướt ra. Lạnh giọng hò hét nói, Dương Mạc, nói xong liên thủ làm chết những người này. Ngươi có phải hay không suy nghĩ xuất nhĩ phản nhĩ? Nghe được thi tộc tiếng nói, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến. Dương Mạc thế mà cấu kết thi tộc. Cầm trong tay Lưu Ảnh Ngọc 3 người kia thì là vui mừng quá đỗi. Hắn nhiệm vụ liền là sử dụng Lưu Ảnh Ngọc ghi chép xuống cái này một màn. Nghĩ không ra như thế nhẹ nhõm. Đại hỉ bên trong, 3 người vội vàng phi thân trở lui. Thấy thế, Dương Mạc nhếch miệng lên tới. Tinh thần lực huyễn thuật có hiệu quả. Thu hồi tinh thần lực. Chung quanh những người kia thần sắc tức khắc trở nên cổ quái. Bởi vì trước mắt căn bản không có lúc trước thấy được này một màn. Chỉ có nồng nặc thi khí không ngừng từ khắp mặt đất tiêu tán mà ra. Hình như có tuyệt cường thi tộc gần hiện thế. Đừng phát sửng sốt, đều trốn ta sau lưng tới. Dương Mạc bình tĩnh thanh âm vang lên. Đem chung quanh những người kia lôi trở lại thần. Dương Mạc thế nhưng là thánh vương cảnh tồn tại. Đám người chính ước gì hắn có thể xuất thủ bảo vệ mọi người. Đương nhiên sẽ không do dự. Khắc khắc, tinh thần lực thánh vương. Người vị đạo, nhất định 10 phần mỹ vị. Lòng đất truyền tới thi vương cười lạnh. Lập tức đại địa phá toái. Một vị thân thể làm xẹp nam tử phá đất mà ra. Sư tôn, giao cho ta. Tần Bàn Nhược lướt ra. Thân hình giống như huyễn ảnh giống như từ thi vương đỉnh đầu lướt qua. Sau một khắc, chỉ gặp thi vương thân thể phá toái, lập tức hóa thành phấn vụn. Dương Mạc hài lòng cười cười, không hổ là Bắc Thần Đại Đế, thánh vương cảnh đỉnh phong tu vi, chém giết thánh vương cảnh thi tộc dễ như trở bàn tay. Sư tỷ mạnh như vậy, Lương Tĩnh trợn mắt hốc mồm, đừng kích động, thánh vương cảnh thi tộc không ít, cái này là bắt đầu. Tần Bàn Nhược chẳng biết lúc nào đã trở về tới. Vỗ vỗ Lương Tĩnh, cười nhẹ nhàng nói ra, đằng sau giao cho ta đi. Dương Mạc mở miệng nói, thánh vương cảnh thi tộc, nhượng bản thân chém giết nói, có thể thu hoạch số lớn song giá trị. Tần Bàn Nhược trên mặt ý cười không giảm, tốt, đang nghĩ nhìn sư tôn xuất thủ đây. Một bên khác, cầm trong tay Lưu Ảnh Ngọc 3 người bay nhanh mà đi. Chất nhanh liền đến đại trận ranh giới. Đại trận tự động tách ra một đạo lỗ hổng, vô tư 3 người đi ra. Ngoài trận, 2 vị thánh vương cảnh cường giả sớm đã đợi chờ ở đó. 2 vị đại nhân đã đắc thủ, 3 người hiến vật quý tựa như 2 tay phụng trên Lưu Ảnh Ngọc. 2 người này đều là thánh vương cảnh sơ kỳ cường giả. Lẫn nhau đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Nhiệm vụ này so trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều. Dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước xem một chút đi. Một vị thánh vương lấy ra Lưu Ảnh Ngọc, đem hắn kích hoạt. 2 vị đại nhân yên tâm, tuyệt đối là Dương Mạc cấu kết thi tộc bằng chứng. 3 người cùng kêu lên nói, trên mặt tràn ngập đắc ý. Lưu Ảnh Ngọc trên, hiện lên một vệt ánh sáng màn. Cái này màn sáng vừa xuất hiện, 3 người trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất. Tại sao có thể như vậy? Dương Hùng, nói xong liên thủ làm chết những người này. ngươi có phải hay không suy nghĩ xuất nhĩ phản nhĩ? Lưu Ảnh trong ngọc, Thi Tộc Cường Giả hừ lạnh nói. Mà cái này Thi Tộc Cường Giả người đối diện, chính thức Dương Hùng, cũng không phải là Dương Mạc. Bọn họ ba người, rõ ràng nhìn thấy trong đó vai chính là Dương Mạc A. Thế nào biến thành Dương Hùng? Lưu Ảnh Ngọc không làm giả được. Chẳng lẽ ba người đều nhìn lầm? Trác Văn, Trác Võ đại nhân, chúng ta thật hay không nghĩ sai? Nhất định có người âm thầm làm tay chân. Ba người tỉnh táo lại, vội vàng quỳ sát xuống. Trác Văn khoát tay áo, may mắn xem trước một lần. Nếu không cái này Lưu Ảnh Ngọc mang trở về nói, chúng ta có thể gặp phiền toái. Trác Võ cũng là gật đầu, không sai, trước đem Lưu Ảnh Ngọc hủy, chấp hành bộ thứ hai phương án đi. Gặp Trác Văn Trác Võ không có truy cứu ý tứ, ba người thường thường thở phào, vội vàng chuẩn bị đem Lưu Ảnh Ngọc hủy đi. Đột ngột, một đạo hơi có chút hư huyễn thân hình hiện lên, một cái liền đem trong đó một mai Lưu Ảnh Ngọc cướp đi. Trác Văn Trác Võ cùng nhau biến sắc, gần như đồng thời xuất thủ. Đáng chết, Lan, Dương Mạc nhàn nhạt thanh âm vang lên, rồi rào tinh thần lực dũng động, trong nháy mắt đem hai người đẩy lui. Hai người ổn định thân hình, sắc mặt đều là trầm xuống, tinh thần lực phân thân. Ha ha, các ngươi cũng không phải là Dương gia người, nhúng vào Dương gia việc nhà, vô cùng không sáng suốt a. Dương Mạc cầm trong tay Lưu Ảnh Ngọc, cười nhạo nói, Dương Mạc, hủy ngươi trong tay Lưu Ảnh Ngọc, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Trác Võ hừ lạnh nói. Dương Mạc khinh bỉ nhìn xem Trác Võ, thôi, ta có thể không đồng ý, ngươi muốn như thế nào? Trác Văn đề phòng nói, đơn giản nói cho ta biết các ngươi lai lịch, vì sao giúp Dương Hùng. Dương Mạc đứng chắp tay, quanh thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Xung quanh mấy trăm dặm nội thiên địa lực lượng đều bị dẫn động. Trác Văn Trác Võ cùng nhau biến sắc. Trước mắt Dương Mạc mặc dù chỉ là một đạo tinh thần lực phân thân, nhưng chính là hàng thật giá thật Thánh Vương. Tinh thần lực Thánh Vương dẫn động thiên địa chi lực, căn bản không phải cùng cấp phổ thông Thánh Vương có thể so. Trầm mặc mấy giây, Trác Văn nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta thế lực không phải ngươi có thể chọc được. Đúng, chúng ta đến từ Chiếm Linh Điện. Trác Võ bổ sung nói. Đoạt linh bí thuật. Dương Mạc nhíu mày. Ha ha, đã ngươi đoán được, vậy liền minh bạch nói cho ngươi biết. Ta Chiếm Linh Điện nắm giữ đoạt linh bí thuật, do đó trong điện đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Thế gian căn bản không ai dám cùng ta Chiếm Linh Điện gọi nhịp. Trác Võ cười to nói. Dương Mạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trác Văn Trác Võ. Các ngươi yên tâm, dẫm huyền cực đại lục, ta cũng sẽ đem Chiếm Linh Điện bắt tới. Bách bộ vô sinh, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc song trưởng một vỗ, tuyệt cường tinh thần lực bao phủ, trong nháy mắt đem Trác Văn Trác dùng võ cùng ba người kia đương trường oanh sát. Giết ba người, tinh thần lực phân thân giải tán, hóa thành tinh thuần tinh thần lực. Hướng Dương Mạc bay đi. Đại trận bên trong, Dương Mạc mới vừa chém giết một đầu Thánh Vương cảnh Thi Vương, theo lấy tinh thần lực bay trở về. Lông mày vặn lên, Chiếm Linh Điện, đây chính là Dương Hùng phía sau thế lực. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, tại Trung Châu, bản thân chưa từng nghe qua cái này thế lực, nhưng Chiếm Linh Điện có thể phái ra Trác Văn Trác Võ dạng này Thánh Vương đến giúp đỡ Dương Hùng. Chỉ sợ còn có càng nhiều Thánh Vương tại Trung Ương Thánh Thành. Trong lúc suy tư, bao phủ xung quanh mấy vạn dặm bát cấp Thánh trận âm vang phá toái. Chỉ ít cần 18 vị Thánh Vương mới có thể thúc dục trận này. Theo lấy Trác Văn Trác Võ vẫn lạc, đại trận đã không cách nào kéo dài vận chuyển. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, tinh thần lực đánh ra, tức khắc nhìn thấy 20 vị Thánh Vương từ tứ phía bát phương bay tới. Mục tiêu chính là bản thân, Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ cũng là cảm ứng được, cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Dương Mạc gật đầu, ra tay toàn lực, bắt thánh hồn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.